ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, thực là Phật thật vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu thiền viện bên trong, Đường Không ngồi xếp bằng, thong thả nói đến, hoàng đế vừa chết, ngôi vị hoàng đế không treo, hỏa vực tà tăng, như muốn mưu triều soán vị, dù là độc giết hoàng đế, nhưng hắn một thân một mình, lại bị chánh đạo nơi ác, như con chuột qua đường, tự nhiên không có tranh đoạt thiên hạ nội tình, như vậy tính ra, hắn sở dĩ đối với hoàng đế động thủ, hoặc là từ tư oán, hoặc là ý muốn nêu cao tên tuổi, hoặc là, Đường Không giọng bình thản, nói, hoặc là chính là hoàng thất dòng chánh hậu nhân, mời được tại hắn, độc giết hoàng đế, đoạt được ngôi vị hoàng đế. Minh Tuệ lão hòa thượng trong lòng nhất thời nhấc lên sóng gió kinh. Hoàng, nếu là như vậy rất nhiều chuyện tình, cũng chỉ nói xuôi được. Hỏa vực tà tăng hạ độc tại hoàng đế, là bởi vì là hoàng thất hậu nhân nơi nhờ, mà lần tìm kinh thành, đều không cách nào tìm được hỏa vực tà tăng tung tích. Ước chừng chính là có người trong hoàng thất bao che tại hắn. Có hy vọng chiếm được ngôi vị hoàng đế, không phải những cái kia vị hoàng tử, chính là vậy hai vị vương gia, mà mấy vị này, thân phận tôn quý, tuy là cấm quân, cũng không khả năng ở hoàng thất dòng chánh chỗ ở, tiến hành trắng trợn tìm kiếm. Nói như vậy, hỏa vực tà tăng, vô cùng có thể liền ở một ít hoàng thất dòng chánh trong phủ đệ. Thậm chí, ngay tại hoàng cung bên trong, không khả năng, Đường Không chỉ hướng vậy ánh nến chỗ, chậm rãi nói, ánh đèn theo minh, nhưng mà dưới đèn chỗ, ngược lại là âm ảnh bóng tối chỗ. Minh Tuệ lão tăng diện biến sắc huyễn, thấp giọng nói, chuyện này, theo đạo lý nói, Huyền Hoa tự phát hiện bực này chuyện quan trọng, theo lý báo biết cung nội, tìm kiếm hỏa vực tà tăng, nhưng mà, mọi người đều biết, hỏa vực tà tăng lửa độc, không thuốc có thể trị, nhất là dược vương cốc bị diệt, thế gian càng không chữa trị người, nếu như đến cuối cùng, hoàng đế băng hà, leo lên đế vị, chính là cùng hỏa vực tà tăng đồng mưu vị kia. Huyền Hoa tự phải nên làm như thế nào tự xử. Nhưng trọng yếu nhất chính là, không có bằng chứng, chỉ bằng vào suy đoán. Lại tại sao có thể tùy tiện đi tìm tòi hoàng thất con em dòng chính chỗ? Đường Không vậy nhìn thấu hắn băn khoăn, thong thả nói, tự tiện làm việc, giao dịch bứt dây động rừng. Tạm thời không nhúc nhích, kịp chuẩn bị là được. Minh Tuệ lão hòa thượng nghe vậy, trầm ngâm nói, thủ tọa ý nghĩa là. Đường Không suy tư nói, trước cha trùng vực độc sư, xem hắn phải chăng ở bên ngoài hiện thân qua, nếu như vùng khác không có trùng vực độc sư tin tức. Đường Không liền chỉ làm hắn cũng là ở kinh thành, mà kinh thành bên trong, nếu không có trùng vực độc sư tin tức. Như vậy, 10 có 8 9, người này cũng là hỏa vực tà tăng đồng mưu, đại khái là cùng nhau núp ở nơi nào đó hoàng thất con em dòng chính chỗ ở bên trong. Đối với trùng vực độc sư, thật ra thì Đường không thế nào để ý, nhưng chỉ sợ hắn là hỏa vực tà tăng người giúp, dẫu sao cái này tà hòa thượng là mình đoạn trần duyên mấu chốt. Đúng rồi, sư bá. Trước liên quan tới hỏa vực tà tăng tin tức, tra được nhiều ít, không nhiều, nhưng cơ bản năng đủ tra được. Đều ở nơi này, ta lại xem một phen. Đường Không nhận lấy cái này mấy tờ giấy mỏng. Cái này hỏa vực tà tăng, có thể nói thanh danh hiển hách, bản lãnh rất cao, lai lịch vậy đều không phải là bí mật. Nhưng là, cụ thể cặn kẽ tin tức, thì cũng không coi là nhiều. Tỷ như hỏa vực tà tăng am hiểu nhất bản lãnh, và hắn công pháp tu hành, biết kỹ thuật, thậm chí là rất ít hiển lộ tại bên ngoài, nhưng không thể coi nhẹ một ít đè đáy dương bản lãnh. Từ phía trên này, có lẽ có thể tìm ra cái này Tà Hòa Thượng nhược điểm. Có lẽ có thể suy tính ra lửa độc căn nguyên tính chất. Mà Đường Không càng muốn từ tin tức này lên biết, đầu năm 80 hỏa vực Tà Tăng phải chăng có xuất thủ ghi chép. Vậy đối với vợ chồng sẽ không xuất hiện ở phương diện này tin tức lên. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Kế tiếp 2 ngày, Đường Không đóng cửa không ra. Cho dù ngoại giới tín đồ vô số, thành tâm cầu gặp vị này 8 tuổi Phật sống, nhưng cũng đều bị chặn ngoài cửa. Bởi vì hắn dù sao không phải là Phật sống, cũng không phải muốn phục hưng Phật môn chuyển thế linh đồng. Cái gọi là tiếp gặp tín đồ, cái gọi là thuyết pháp truyền giáo, cũng đối với hắn hoàn thành nhiệm vụ, không có tác dụng gì. Hắn dứt khoát ở Minh Tuệ Lão Hòa Thượng thu thập tin tức thời điểm. Tính toán hỏa vực Tà Tăng ý tưởng, cẩn thận suy tính mình đoạn trần duyên con đường. Cùng lúc đó, hắn cũng không có buông tha tu hành. Thần lúc tu luyện tiên thiên thái hư tử khí công quyết. Ngày gian tu hành hoành luyện kim thân, ban đêm rèn luyện tứ thánh trưởng cùng với phá kiếp giấu tay. Đường Mỗ người thiên phú rất cao, ngược lại là cũng có thật nhiều tiến cảnh. Những thứ này tiến cảnh đều đưa sẽ theo hắn hoàn thành nhiệm vụ, ở tiêu phí nhất định giới khéo léo dưới tình huống, tác dụng ở bản thể trên mình, từ đó tăng lên bản thể tu vi. Mà một ngày này sáng sớm, thủ tọa, ngài cái này tu hành phương pháp, thật giống như có điểm không đúng nha. Minh Tín nhìn mặt hướng đông phương, ngồi xếp bằng Đường Không, cảm thấy hết sức kinh ngạc. Hắn mơ hồ có thể phát giác được, Đường Không phương pháp tu hành, không giống như là Phật môn công quyết, ngược lại giống như đạo gia pháp môn. Làm sao không đúng không? Đường Không mở mắt ra, nhìn về phía Minh Tín. Nếu như là Minh Tuệ Lão Hòa Thượng, ngược lại là phải cẩn thận suy tính một chút giải thích thế nào. Nhưng là Minh Tín mà, đường lớn thuộc về Lưu, vạn Phật quy tông, ngươi có thể hiểu được. Cái này, Minh Tín gãi đầu một cái, một mặt mờ mịt, ngươi khỏe sinh lĩnh ngộ là được. Đường Không lại cười nói, đa tạ thủ tọa chỉ điểm. Minh Tín khom người nói, rất tốt. Đường Không đứng dậy, cảm thụ mình tu vi tiến cảnh. Ở chủ thế giới lúc, hắn chỉ lần đầu tiên tu hành tiên thiên thái hư tử khí công quyết. Liền trực tiếp từ ngoại cảnh cấp 7, đột phá tới ngoại cảnh cấp 6. Mà đây 2 ngày tu hành, hắn tiến cảnh vậy giống vậy không cạn. Cứ việc không có trúc cơ đan điện định cơ sở, nhưng cổ thân thể này, quả thật không kém. Nhất là hắn ở mẫu thai lúc đó, liền vận dụng qua tiên thiên thái hư tử khí công quyết. Vậy đánh hạ căn cơ, hôm nay cộng thêm hoành luyện kim thân tu hành, chui luyện thể xác, nội ngoại song tu, hắn tu vi tiến cảnh, tăng lên được cực nhanh, mau được giống như yêu nghiệt. Đúng rồi, thủ tọa, Minh Tín đây là mới nhớ tới cái gì? Nói, Minh Tuệ lão đầu để cho ta mời ngài đã qua, nói là có quý nhân tương thỉnh, không tốt đẩy nhớ, không tốt đẩy nhớ. Đường Không nhướng mày một cái, lần này tương thỉnh là trong cung nhân vật lớn, là Thái hậu nương nương. Đúng vậy, Minh Tuệ lão hòa thượng chậm rãi nói, đây là hoàng thượng ruột thịt đích mẫu, đương triều Thái hậu, gần đây tin Phật, nghe ngài đến kinh thành. Vốn định ra cung tới gặp, nhưng có thật nhiều quy củ trói buộc, vì vậy mời ngài đi trong cung một nhóm. Cái này, Đường Không không muốn đi lắm. Đương kim thiên hạ đại thế, nắm trong tay ở hoàng thất trong tay. Minh Tuệ lão hòa thượng thấp giọng nói, ta Phật môn hưng suy cũng ở hoàng gia. Hôm nay thời đại ức đặc dương Phật, đạo gia thế yếu, mà ta Phật môn hưng thịnh chỉ vì hoàng thất lễ kính Phật môn, cho nên ta hiểu ý. Đường Không vốn là muốn phải lấy chúng sanh ngang hàng 4 chữ, giống vậy từ chối chuyện này. Dẫu sao hắn không phải chân chánh người trong Phật môn, nhưng là trong lòng khẽ động, nhưng nghĩ tới hỏa vực Tà Tăng cùng hoàng thất dòng chánh giữa liên quan. Lập tức trầm ngâm nói, đã như vậy, đệ tử liền đi hoàng cung đi lên một lần, thủ tọa không nhiễm bụi ai, nguyện là ta Phật môn hưng thịnh, mà bước đủ trần thế, điểm hóa người phàm, thực là Phật thật vậy. Minh Tuệ lão hòa thượng chắp hai tay, thành tâm thành ý thổi thổi phồng một đám. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyenciv.com/livestream-nối-giai-ai-gạch-nối-pasau-gạch-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.